Black Rose chính là Hắc Tiểu Hồng. Hắc Tiểu Hồng, là ai nhỉ? Minh Hoàng tỏ ra ngạc nhiên. Cũng đúng, thôi, trước đây khi Tiểu Hồng ở Việt Nam thì khi đó anh đâu có học chung với Thiên Vũ hay Nhất Bảo. Mãi đến sau này khi lên cấp 2 thì cả ba mới bắt đầu trở thành một hội. Thiên Vũ cười xuề xòa đáp, cậu không, biết đâu, cô ấy là bạn học của tôi và Bảo. Nói đến đây giọng hắn bỗng, dừng trầm xuống, ngày xưa chúng tôi cũng đã từng là người yêu. Vậy thì tôi hiểu rồi, nguyên nhân và mục đích. Minh Hoàng gật gù nói, thôi, bây, giờ tôi phải lái xe tới bệnh viện để chăm sóc Tiểu Hồng. Chuyện dài lắm, nên tôi không thể kể hết qua điện thoại được. Có thể vài hôm nữa tôi sẽ về Việt Nam. Khóa học hiện tại vẫn chưa mở, mà mọi việc sắp xếp cũng xong xuôi cả rồi. Tốt quá rồi, cậu có về lâu không? Khoảng 2 tuần, nhưng tôi cũng chưa biết cụ thể thế nào nữa. Thôi, cậu đi đi hén. Tôi cũng đang có chút chuyện cần giải quyết. Chào cậu, Minh Hoàng, chào rồi cúp máy. Anh linh tính có điều gì không ổn trong chuyện này. Anh lo lắng cho nó người em gái mà anh một mực thương yêu. Riêng Thiên, Vũ, việc Minh Hoàng sắp trở về Việt Nam khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn. Vì thời gian này, có thể hắn sẽ không thể quan tâm chăm sóc nó nhiều. Như trước đây, Minh Hoàng trở về thì sẽ tiếp tục công việc đó giúp hắn. Như cậu ấy đã từng làm trước kia, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Sáng hôm sau, nó quyết định dậy thật sớm để nấu cháo cho Tiểu Hồng. Có lần nó, nghe người ta nói, những người bị tổn thương về phần xương chân nếu ăn cháo xương hầm với đậu xanh sẽ rất tốt, nên nó đã dồn hết tâm huyết để nấu cho Tiểu Hồng với hy vọng cô ấy sẽ sớm bình phục. Nó thật sự mong rằng như thế, bởi vì chỉ có thế thì Thiên Vũ mới vui vẻ trở lại. Đầu tiên hầm xương cho Như, sau đó, nó vật vã, với nồi cháo hơn 2 tiếng đồng hồ. Đúng là mệt thật nhưng nó vẫn cảm thấy vui vui. Sự thực thì nó nấu cháo không được ngon lắm, nhưng mà lòng thành mới là điều quan trọng phải không? Nó mỉm cười, cẩn thận múc cháo vào cặp lồng, không quên múc riêng một ít cho Thiên. Vũ, hắn cũng xứng đáng, được, ăn món cháo mà nó nấu chứ nhỉ. Xong xuôi, nó ngó lên đồng hồ. Bây giờ là 6:30, đưa cháo đến là vừa kịp. Nó bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên phòng thay đồ rồi sau đó sẽ đến bệnh viện ngay. Hôm nay, nó mặc áo puka mà Thiên Vũ đưa cho nó đợt trước. Tại bệnh viện, nó cố gắng, nhanh nhẹn và cẩn thận từng bước chân. Chỉ vài phút sau thì nó đã đứng trước cửa phòng Tiểu Hồng. Nó định bước vào thì kịp nhìn qua khe cửa. Tiểu Hồng ngồi ở trên giường, lưng tựa vào gối và cười nhẹ nhàng. Anh ở đây cả đêm với em đấy à, sao anh không về nghỉ? Anh nói rồi, anh ở đây với em. Thiên Vũ nói bằng giọng nhẹ nhàng mà chưa bao giờ hắn nói như vậy với nó. Nó bấm bụng, chuyện này cũng đâu có gì là to tát. À, có một điều mà em muốn hỏi anh lần nữa. Tiểu Hồng nói giọng ngập ngừng anh có người khác rồi à, thoại mi ấy. Nó chột dạ cố gắng ghé tai sát vào vách cửa để cố gắng nghe kỹ hơn. Anh, Thiên Vũ cũng ngập ngừng không kém. Không phải hắn thực sự lúng túng, hắn quá rõ câu trả lời nhưng vào lúc này. Hắn lại không tin tưởng vào chính mình nữa mà có vẻ hoang mang. Anh nói đi. Tiểu Hồng nhìn vào sâu thẳm đôi mắt hắn, liên tục hỏi dồn anh có. Người khác rồi à, là Thoại Mi sao? Anh thực sự quên em rồi à, và cuối cùng, cô dừng lại bằng giọng thất vọng, anh còn yêu em không? Tiểu Hồng, mím chặt môi cố gắng cho nước mắt lặn vào trong, cố gắng cho Thiên Vũ. Không biết rằng ngay lúc này đây cô yếu đuối, nhưng tất cả lại trái ý cô, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế lăn dài trên đôi gò má xanh xao. Vì em còn yêu, vì em còn thương, vì trong lòng em vẫn chưa quên được. Vì đêm từng đêm lệ hoen bờ mi, vì trong lòng em vẫn còn bóng anh. Vì em còn yêu Thanh Thảo. Thiên Vũ, lặng người, hắn không biết phải nói làm sao, phải đối diện thế nào. Nhưng cũng không thể phủ nhận là hắn vẫn còn tình cảm với Tiểu Hồng, tuy giờ đây trái tim hắn thực sự chỉ đập loạn nhịp vì nó. Vì nó mà thôi, hơn nữa, nếu bây giờ Thiên Vũ nói thẳng ra như vậy thì có lẽ Tiểu Hồng sẽ sốc lắm, điều đó thì ai cũng biết rằng nó không hề tốt cho quá trình điều chị bệnh tí nào cả. Hắn khẽ gật đầu. Lúc này Tiểu Hồng bật khóc to như một đứa con nít thực thụ. Hức hức, em sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa đâu. Hu hu hu, Tiểu Hồng cứ thế ôm chầm lấy Thiên Vũ mà khóc. Hắn bối rối vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, lòng thắt lại. Nó đứng sững, nó muốn khóc, nó muốn gào thật to, nhưng nó hiểu lúc này nó không được phép làm như vậy. Nước mắt nó chảy ngược vào tim, con người nó cứ như không còn ở trạng thái cân bằng nữa. Nó choạng vạng khiến cặp lồng cháo va nhẹ vào khe cửa, gây lên tiếng động tuy nhỏ nhưng đủ để khiến cả hai Thiên Vũ và Tiểu Hồng nhận ra sự có mặt của nó vào lúc này. Thiên Vũ vội đẩy nhẹ Tiểu Hồng ra, luống cuống bước lại đẩy cửa cho nó. Cô đến từ khi nào thế Thoại Nhi? Nó không buồn bước vào mà cười nhẹ. Thực ra không thể gọi là cười, nó chỉ nhếch môi cho có lệ. Rỗng tuếch, còn gương mặt nó thì dường như là vô cảm, không hề để lộ một tí cảm xúc nào ra bên ngoài. Nó nói như một con búp bê vô hồn, tôi nấu ít cháo xương hầm cho Tiểu Hồng, mong cô ấy chóng bình phục, và, nó, định bảo rằng trong đó có cả phần của hắn, nhưng, trái tim nó xe lại, nó cảm thấy Thiên Vũ không còn xứng đáng đón nhận món cháo mà nó nấu nữa. Hắn định đón lấy cặp lồng thì Tiểu Hồng vội nói, bác sĩ bảo hệ tiêu hóa của tôi chưa tốt, chỉ ăn được cháo trắng thôi. Nó ngước lên nhìn về phía Tiểu Hồng, nhưng không dám nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Nó, cảm thấy chùn bước trước cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật ánh mắt ấy mang đậm nét buồn và ấm áp nhưng dường như ánh mắt đó không phải dành cho nó thì phải. Vậy à, xin lỗi, tôi đã không biết. Dù gì cũng thực sự hy vọng cô sớm bình phục. Nói rồi nó, lẳng lặng bước đi ngay. Nó không muốn đứng ở đó thêm một giờ, một phút, một giây nào nữa. Thiên Vũ giơ tay ra định níu nó lại thì chạm phải ánh mắt của Tiểu Hồng. Hắn rụt tay lại nhưng đôi mắt vẫn không thôi trông theo dáng nó. Hắn muốn an ủi nó bằng cả trái tim nhưng vì Tiểu Hồng, hắn muốn chạy thật nhanh đến bên nó nhưng vì Tiểu Hồng, hắn muốn ôm nhẹ lấy bờ vai của nó nhưng vì Tiểu Hồng, hắn muốn hét thật to một lần nữa. Anh yêu Thoại Mi, nhưng, vì Tiểu Hồng, có lẽ tình, cảm của hắn dành cho nó hiện tại là dấu phẩy có thể phải dừng lại. Nhưng chắc chắn chưa phải là kết thúc, hắn yêu nó bằng nhịp đập của trái tim, mà trái tim hắn thì, không được phép ngừng đập dù chỉ là một khoảnh khắc. Nó rảo bước, về biệt thự mà lòng buồn, nó như đánh mất chính mình vậy. Từ trước đến nay, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào nó vẫn có thể mỉm cười để cho qua và mỉm cười để vực dậy nhưng bây giờ thì không. Nó không cười, không nói, lẳng lặng ngồi vào bàn ăn, nó phải ăn cho kỳ hết cả cặp lồng cháo. Cháo nó nấu không ngon nhưng rất vừa miệng, vậy mà nó vẫn cảm thấy mặn đắng nơi cuống họng là sao? Nó vừa ăn, nước mắt vừa chảy rưng rức, nó hận chính bản thân mình rằng tại sao nó không giữ thật chặt trái tim mà lại để hắn đánh cắp mất rồi. Hức, hức, em hận anh, cách chương.